Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 121, báo đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu lãnh chúa đại nhân tối ngày hôm qua trở về. Sáng hôm nay liền lại một lần nữa tiến vào mê thất rừng rậm. Hơn nữa lần này còn không có mang người trấn nhỏ, chỉ mang theo vị kia tóc đỏ cô gái nhỏ. Tin tức này nhanh chóng ở trấn nhỏ truyền ra, biết Catherine là nữ phù thủy người sẽ không nói ra đi. Không biết đều ở đây suy đoán lung tung, thậm chí có người nói, cái đó Catherine là một vị lãnh chúa nữ nhi, tương lai sẽ là lãnh chúa phu nhân. Lần này lãnh chúa đại nhân chính là đi bái kiến nhạc phụ đại nhân. Chỉ là tại sao lãnh chúa đại nhân không có mang xe ngựa? Hơn nữa chỉ mang theo một con ngựa, là đánh tính ra mọi người tầm mắt sau đó. Hai người ngồi một con sao? Những lời đồn đãi này La Đường là không nghe được. Hắn đã cưỡi ngựa, bay chạy vào mê thất rừng rậm. Lola ở La Đường trên bả vai ngồi, cầm trong tay một viên nấu đậu hòa lan làm điểm tâm. Catherine thì cưỡi cây chổi bay ở La Đường nghiêng phía trên. La Đường từng len lén liếc mắt một cái, dưới váy mặt tại sao còn muốn mặc quần? Đây là người nào thiết kế trang phục? Bình phẩm xấu, hắn vậy có chút hiếu kỳ. Mỗi lần thấy mép đều mặc trước trường bào, mùa hè cũng là như vậy, nàng cũng không nóng sao? Vẫn là nói nữ phù thủy cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Hắn cho mép thiết kế xong quần khố, cũng không biết có hay không cơ hội lấy ra. Đường, chúng ta đi bên kia tìm. Catherine trên cao nhìn xuống nhìn La Đường, đi phương hướng tây bắc thử một chút đi, hy vọng nàng không đi đặc biệt sâu. Catherine, người ở mê thất rừng rậm bên trong sinh sống 7 năm, đối với nơi này có phải là đặc biệt quen thuộc? Trừ tìm một ít vật liệu, ta rất ít đi ra ngoài. Hơn nữa không người nói cho ngươi, mê thất rừng rậm bên trong có rất nhiều nữ phù thủy sao? Có một ít nữ phù thủy rất không thích người khác đến nàng địa bàn xuất hiện, cho nên tốt nhất không cần loạn vọt. Đây là ta lão sư nói cho ta. Mép đối với nữ phù thủy gọi vô cùng là không ưa, nhưng là Catherine nhưng cảm thấy không có vấn đề. Thậm chí nàng lão sư còn nói cho nàng, người khác bảo các nàng nữ phù thủy là bởi vì các nàng vô cùng cường đại, để cho người sợ, rất nhiều là nhiều ít. 10, 100 cái, La Đường tiếp tục bộ nói, ta làm sao biết, dù sao ta là không gặp qua mấy cái, ta tinh lực cũng đầu nhập vào ma dược học phía trên. Không thời gian theo cô gái khác vu giao tiếp, đối phó cô gái khác vu. Ở Catherine xem ra chính là lãng phí nghiên cứu ma dược học thời gian. Các người nữ phù thủy bây giờ liền không có gì tổ chức sao? Định kỳ tụ họp, trao đổi một chút lòng được, trao đổi một ít vật liệu, hoặc là mời người khác hỗ trợ cái gì? La Đường cảm thấy nữ phù thủy người người kêu đánh, các nàng mình được đoàn kết lại chứ? Đều giống như Catherine như vậy mình nghiên cứu, vậy sớm muộn phải diệt vong. Thật giống như có lão sư đi qua, ta không biết. La Đường ngoặc kép, người thật sự là nữ phù thủy sao? Sự việc trọng yếu như vậy người cũng không biết? Trong mắt trừ ma dược học cũng chưa có khác chứ? Người làm sao như vậy nhiều vấn đề? Không phải đến tìm người sao? La Đường lúc này mới lại nữa hỏi, mà là một mực nhìn chung quanh, thỉnh thoảng còn ngửa đầu nhìn bầu trời, hy vọng có thể phát hiện mép bóng người. Một ngày kế tiếp, người không tìm được, La Đường ngược lại là phát hiện rất nhiều trấn nhỏ không có thực vật. Ví dụ như hắn gặp được dã rau hè, dã cần tây, dã bắp cải cùng các loại. Đợi khi tìm được mép sau đó, hắn được đi vào nữa một chuyến, đào một ít trở về trồng trọt. Phong phú trấn nhỏ giỏ thức ăn, trấn nhỏ không chỉ là thiếu thịt để ăn, rau vậy rất thiếu, lăn qua lộn lại chỉ mấy loại như vậy rau. La Đường đã sớm ăn ngán, Hơn nữa những thứ này không chỉ là có thể để cho người trấn nhỏ ăn, còn có thể bán đi. Dĩ nhiên, bán thế nào hắn phải thi cho thật giỏi lự sau đó mới có thể làm ra quyết định. Trời dần dần tối, có thể gặp độ càng ngày càng thấp. Lúc này vậy không thích hợp tìm người. La Đường cũng là vừa mệt vừa đói. Catherine bắt con thỏ hoang. Bọn họ dự định trước ăn một chút gì. La Đường chật vật đem thỏ rừng mổ bụng lột ra. Hai đời làm người, hắn cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này mà. Catherine mở ra túi ma pháp, từ bên trong lấy ra hai cái túi nước đưa cho La Đường rửa. Sau đó lại lấy ra một ít chai chai lọ lọ, lau một tầng muối, lại đổ một tầng mật ong, trái ớt, hạt mè, thì là Ai Cập, hồi thơm tử cùng tung ở phía trên. Thỏ gác ở trên đống lửa, từ từ lăn lộn. Catherine cầm ra một cái chai nhỏ, bên trong là màu xanh chất lỏng. Nàng khách khí đưa cho La Đường. Ngươi uống sao? La Đường nhanh chóng lắc đầu. Hắn hoài nghi mình sau khi uống xong, cả khuôn mặt cũng được xanh biếc. Catherine hừ lạnh một tiếng, tự mình uống, mặc dù cái mùi này không tốt lắm, nhưng bên trong có thể bao hàm mấy chủng chân quý nước ép cỏ. Đi qua pháp chế tạo, có thể nhanh chóng tiêu trừ mệt nhọc, bổ sung thể lực, người không biết hàng liền hối hận đi đi. Catherine tỉ tỉ, Lola có thể nếm thử một chút không? Lola tò mò nhìn Catherine trong tay chai, người uống một chút đi. Đây chính là ta chú tâm chế biến ma dược, vô cùng chân quý. Catherine còn liếc La Đường một mắt. Ngươi bây giờ muốn uống ta cũng không cho. Đáng tiếc nàng thất vọng. La Đường căn bản liền không dự định uống, mà là chuyên tâm nướng thỏ. Đường, rốt cuộc xong chưa? Nướng thỏ mùi thơm rất nhanh bay ra. Catherine vẫn nhìn chằm chằm vào. Tại sao vẫn không thể ăn? Ta cũng trả lời ngươi 3 lần. Nếu như tốt lắm, ta sẽ nói cho ngươi. Mặc dù nói nửa chín cũng có thể ăn, nhưng là mùi vị phải kém rất nhiều. Mùi thơm vượt phiêu càng xa, bị trong rừng rậm một cái bóng đen đánh hơi được. Bóng đen vốn là mới vừa bắt một con chuột đồng, bây giờ nhưng không muốn ăn. Bên kia mùi vị càng thơm. Theo mùi thơm, bóng đen tìm tới, dọc theo đường đi còn thận trọng né tránh nhánh cây cùng cỏ dại, tận lực không phát ra động tĩnh. Bóng đen ở một thân cây sau xuất đầu, thấy trước mặt cách đó không xa có cái đống lửa, mùi thơm chính là từ vậy bay tới. Khom người, duỗi chân, tăng tốc độ, ai? Catherine chợt xoay người, đồng thời ma trượng xuất hiện ở trong tay. Nàng chỉ thấy một cái bóng đen nhào tới, nhanh chóng huy động ma trượng, một cái quang cầu đánh trúng cái bóng đen kia. Bóng đen trên không trung trở mình, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hướng về phía Catherine lộ ra răng nanh, buộc ở trên cây ngựa đang kịch liệt vùng vẫy, lại tránh đoạn liền dây cương, hướng về phía nơi bóng tối chạy như bay. La Đường không có đi truy đuổi ngựa của mình, mà là xách dao găm, nhìn chằm chằm trước mặt cái này cả người màu đen con báo. Cái này con báo đen cho hắn một loại rất mạnh cảm giác nguy cơ. Chúng Catherine ma pháp lại có thể chuyện gì cũng không có, nên không sẽ vậy là cái gì yêu quái chứ. Báo đen lại một lần nữa xông lại, Catherine ma trượng nhẹ nhàng điểm một cái, lại một cái quang cầu bay ra ngoài, nhưng là báo đen lại linh xảo mau tránh ra, tốc độ mau hơn vọt tới. Chỉ là nó bỗng nhiên thân hình dừng lại trên đất cỏ dại, không biết chuyện gì, lại giống như là sợi dây như nhau, trực tiếp quấn lấy móng của nó. Catherine lần nữa huy động ma trượng, lần này báo đen không có thể tránh thoát, trực tiếp bị đánh trúng, thậm chí bay, ngao ô báo đen rớt rơi xuống đất, lộn mèo bò dậy, cũng không quay đầu lại chạy. Lola, mới vừa rồi đa tạ ngươi hỗ trợ. Catherine hướng về phía Lola gật đầu một cái. Mới vừa rồi Catherine tỉ tỉ không phải cũng cho Lola uống ngon sao? Lola cười ngọt ngào, đã bị đuổi chạy, ngươi còn nhìn cái gì chứ? Catherine khinh bỉ nhìn La Đường. Còn thần tứ kỵ sĩ đâu? Mới vừa rồi lại có thể một hơi một tí. La Đường nghiêng đầu nhìn về phía Catherine. Mới vừa rồi vậy con báo đen trên cổ, có phải hay không có cái vòng cổ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyen.com/ngyen-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chuyện-kia không hay? Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?